Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 277. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần xua tay nói, điều mà ta một lòng một dạ muốn biết nhất hiện tại là cái này đây. Một đôi mắt nóng rực vẫn luôn nhìn chăm chú vào người hắn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng cực kỳ buồn bực. Tiêu đứa tuyệt sắc kiều ngạo mà lại ngây thơ này, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ánh mắt không đúng lắm, dáng vẻ rất háo sắc. Đồng cổ dành có chút hào sảng, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Ước chừng đã vào một năm trước đó, ý chí hoàng triều điều động sứ giả đi vào Thiên Lang Tinh, lại truyền xuống ý chí hoàng đế chiếu thư. Sau đó lệnh cho ta thần phục, đồng thời ra hiệu ta cùng với chiến quyền thú nhân, xích luyện mà giáo hợp tác mở rộng quân bị, muốn dây đến chiến tranh, ở trong khoảng thời gian ngắn nhất thống nhất liệt phương tinh vực. Ý chí hoàng triều. Lâm Bắc Thần lập tức cảm nhận được sự đau khổ của học sốt, lại nói, đó là thế lực gì? Hoành Hoa Tuyết Nữ, Thiền Hậu, Ngữ Vũ, Hán Hương, Xì Lệ Ngũ Đại Tinh Khu của hoàng triều nhân tộc là chính quyền nhân tộc lớn nhất liệt phương tinh vực. Xuất phát từ thế lực truyền thừa của huyết mạch thứ 13 ám ảnh đạo. Nếu hình dung khoa trương một chút, có thể nói là nhân tộc ở cơ sở của liệt phương tinh vực. Lăng Thần trực tiếp đưa ra đáp án. Đồng Vô Danh mặc dù không biết thân phận của Lăng Thần, nhưng thấy đối phương là người bên cạnh Lâm Bắc Thần, thái độ cũng có chút khai khí nói. Không sai, sức ảnh hưởng của ý chí hoàng triều đối với nhân tộc trên toàn bộ liệt phương tinh vực có thể nói là cực kỳ sâu xa. Nhất cử nhân động đều sẽ quyết định vận mệnh của vô số nhân tộc liệt phương tinh vực. Nhưng mà ai có thể ngờ rằng một hoàng triều như vậy lại muốn dây đến chiến tranh, hơn nữa còn là hợp tác với chiến nguyên lục bì thú nhân cùng với xích luyện mà giáo ma nhân. Chờ đã, để cho ta hiểu một chút nào. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm. Cái khái niệm khu vực này khiến cho hắn có chút hỗn loạn. Ha ha ha ha, trà nam, cái này ngươi cũng không hiểu à? Tiểu đứa tuyệt sắc lập tức bật cười kiêu ngạo. Nàng quen thói nói móc. Liệp vương tinh vực tổng cộng chia làm 15 đại tinh khu, theo thứ tự là Tuyết Nữ, Thiên Hậu, Ngự Vũ, Hán Dương, Si Lê, Giật Phong, Trành Quà, Mặc Chập, Lộng Ngọc, Ám Miên, Sung Phụng, Tử Vi, Bạch Chỉ, Lục Ẩn, Hồng Sắc. Trong đó tứ đại tinh khu Bạch Chỉ, Hồng Sắc, Lục Ẩn cùng Tử Vi, chúng ta vốn không thuộc về khu vực thống trị của ý chí hoàng triều. Khu hành chính vẽ lên không có quan hệ lệ thuộc. Nhưng ngũ đại tinh khu Tuyết Nữ, Thiên Hậu, Ngự Vũ, Hán Dương, Si Lê đều là phạm vi thống trị trực tiếp của ý chí hoàng triều. Trong lục đại tinh khu còn lại, hai đại tinh khu Giật Phong, Mặc Chập thuộc về ma tộc, còn tứ đại tinh khu Lộng Ngọc, Ám Miên, Sùng Phụng cùng Tranh Qua thì thuộc về địa bàn của chiến quyền thú nhân. Tiểu Đình vội vàng ho khan một tiếng. Tỷ à, ngộ tính này của tỷ. Chủ động là bảo tỷ chủ động thân cận, không phải là chủ động chế giễu. Tiểu nữ tuyệt sắc kinh ngạc quay đầu lại nhìn đệ đệ, vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta làm không đúng sao? Tiểu Đình che mặt. Lâm Bắc Thần ngược lại không để ý nhiều như vậy, mơ hồ nghe rõ. Cái gọi là đại kiếp chính là lão đại của nhân tộc Liệp Vương Tinh Vực muốn phát động chiến tranh, chiếm đoạt Tử Vi tinh khu, đồng thời vì vậy mà không tiếc liên hợp với chiến quyền thú nhân cùng xích luyện man nhân. Chà chà chà, lão đại nhân tộc này tra trộn cũng được lắm đấy. Còn được địa bàn của ngũ đại tinh khu, Binh Cường Mã Tráng, muốn chiếm đoạt Tử Vi tinh khu, còn phải liên hợp với kẻ địch, không khỏi cũng quá áp chế rồi đây. Nếu như chỉ là chiếm đoạt Tử Vi tinh khu, ngược lại thì cũng thôi đi. Nếu như có thể phòng ngừa, đào bình chiến tranh, tránh cho lê dân bách tính chịu khổ, cho dù ta có tiếp nhận chiêu hàng cũng không phải là không được. Nhưng ta phát hiện, dạ tâm của ý chí hoàng triều không chỉ như thế, còn muốn đồng thời chiếm đoạt ba đại tinh khu Bạch Chỉ, Hồng Sắc cùng Lục Ẩn, đồng thời thành lập một đế quốc mới độc lập mới ngoài đế đỉnh trung ương thần thánh, liên hợp với thú nhân ma nhân, thống nhất toàn bộ liệp vương tinh vực, sau đó đồng thời phát động chiến tranh đối với hai đại tinh vực hàng xóm là Bắc Sơ và Đông Minh. Vì thế bên trong mật chiếu của Y Trĩ Hoàng Triều, lệnh ta tiếp nhận sự quản hạch của Lục Nguyên Thú Nhân, đồng thời lập tức bắt đầu trừng bình quy mô lớn, cực kỳ hiếu chiến, tạt ảo bắt cá. Đồng thời còn muốn trình tình kiếm lao công, phá hoại khai thác tất cả từ nguyên tinh. Bây giờ Y Trĩ Hoàng Triều có lẽ đã điên rồi. Đồng Cổ Danh bây giờ nhắc lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. À, đây là một câu chuyện của kẻ có dã tâm. Hoặc là nói là một kẻ có dã tâm có trái tim cải cách, muốn dung hợp thành chủng tộc lớn. Nhưng mà thật sự phải phản bội đế đình trung ương thần thánh sao? Thật sự không phải là đang tìm phân à? Lâm Bắc Thần cũng không kinh ngạc gì. Nhưng Lan Thần cùng Hoàng Thúc sắc mặt trông có vẻ đại biến, đồng thời dáng vẻ ngưng trọng. Chính vào lúc này, tên người hầu ở bên ngoài kia lại vội vàng chạy đến, quỳ một chân trên đất. Báo, đại soái bệ hạ, thái hậu, các vị đại nhân. Bên ngoài có người tự xưng là khâm sai của Y Trĩ Hoàng Triều, muốn tất cả mọi người lập tức ra ngoài tiếp chỉ. Hả? Vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Vậy mà lại tới sao? Đang Ngô Giang nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói. Bổn vương trước đó giả chết, lúc này không được phép lộ diện. Sứ giả kia nhất định là đến tìm Tiếu Nhi và Nhiếp Chính Vương. Lâm Bắc Thần đứng dậy nói, ta đi ra xem một chút. Suy nghĩ một lát lại nói với Lang Thần, huynh và Thúc Thúc tạm thời đừng lộ diện. Hoàng Thúc chấm hỏi trong đầu, ta từ lúc nào lại trở thành Thúc Thúc của ngươi rồi? Ta phản đối hôn sự này cơ mà. Nhưng mà cân nhắc của Lâm Bắc Thần cũng có lý. Bây giờ toàn bộ địa phương tình vực phong vân bí hiểm, trật tự của nhân tộc đã có nguy hiểm mất khống chế. Y Trĩ Hoàng Triều giam liên hợp với thú nhân cùng ba nhân xây lên chiến tranh tinh vực, hiển nhiên là đang đến trình độ phát rồ. Ngay cả đế đình trung ương thần thánh còn không sợ, huống hồ là canh kim thần triều. Thân phận của hắn và Lăng Thần tạm thời không nên bại lộ ra, hơn nữa nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây, trở về canh kim thần triều. Bằng không một lát nữa sứ giả của hoàng cổ tộc đến thì sẽ có phiền phức. Về điểm này, Hoàng Thúc ngược lại là cực kỳ đồng ý với Lâm Bắc Thần. Mặc dù hắn háo sắc để tham lam, nhưng đối với Lang Thần tuyệt đối là thật lòng thật dạ. Một lát sau, Lâm Bắc Thần cùng Đao Kiếm Thiếu mấy người đã đi tới bên ngoài lục liễu sơn trạc. Nhìn thấy khu đại cấp tinh hà ký khế ước đang giằng co với khâm sai của Y Trĩ Hoàng Triều. Hỗn xược, to gan, cuồng vọng. Liền nghe thấy khâm sai the thé giọng lớn tiếng quát mắng. Một thiên lang vương triều bé nhỏ lại dám đối đãi với khâm sai của Y Trĩ đế quốc ta như vậy. Có phải là muốn diệt quốc hay không? Có phải là muốn diệt quốc hay không hả? Hả? Nghe thanh âm này, đây là thái giám, đồng bào của Lâm Hồn à? Thì ra, ở trong tinh hà còn có người đi thiến. Nhìn kỹ lại, nhìn thấy vị khâm sai kia thân mặc gấm bào nền xanh viền đỏ, đầu đội mũ quan sòng vũ, toàn nhiên chúng chỉ ngoài 20 tuổi thôi. Mặt bụi trắng nõn không râu, mũ quan thanh tú, tướng mạo có chút tuấn nhã. Nhưng bởi vì phẫn nộ, dẫn đến biểu cảm có chút vặn vẹo, đang nhảy cân cân, trông dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Phía sau hắn có 10 võ giả, thần mang giáp trụ đỏ đen sòng sắc, đầu đội mũ nhọn đi theo. Phong cách hoàn toàn khác biệt với giáp trụ của Tử Vi Tinh Khu. Hơn nữa tất cả đều mang mặt nạ đồng tu la, răng nanh bạch sắc nhe ra ngoài, khí tức tản phát ra, quả thực là khá không tồi. Hai người trong đó thân hình cường tráng khôi ngô, có lẽ là đã đạt đến cấp tinh hà. Hơn nữa còn không phải là cấp tinh hà bình thường. Lâm Bắc Thần trong lòng hiểu rõ, đi ra phía trước, trực điện quát tháo 5 người hồng bào khách một trận. Mấy tên cẩu vật không có mắt các ngươi, ăn tim rồng gan phượng hoang à? Dám ngăn cản khâm sai của Y Trĩ Hoàng Triều, muốn chết phỏng. Thuộc hạ biết rồi. Hồng bào khách cùng các giáo tập của hư viện 5 người cũng là có nỗi khổ trong lòng. Là Lâm Bắc Thần trước đó buông lời, nếu như một con muỗi bay vào cũng sẽ khiến bọn hắn sống không được mà chết cũng không xong. Làm sao lại có dũng khí thật sự cho khâm sai của Y Trĩ đi vào chứ? Vị đại nhân Ngọc Thụ Lâm Phong từ thế oai hùng vĩ ngạn này chính là khâm sai của Y Trĩ Thiên Triều à? Lâm Bắc Thần cười híp mắt nhìn khâm sai. Khâm sai giá Lâm có gì muốn làm không? Bàn hồ bên cạnh không nói gì. Mỗi lần khi Lâm đại ca lộ ra biểu cảm như vậy, mang ý nghĩa là có người sắp gặp xui xẻo rồi. Tóm lại là tới một người biết nói tiếng người. Khâm Sai sắc mặt hơi nguôi giận. Tên của hắn là Hạo Nhị Chi Viêm. Cái họ Hạo Nhị này là tên gia vọng tộc của Y Trĩ Hoàng Triều, rất là phổ biến. Hạo Nhị Chi Viêm xuất thân bình thường, coi trong huyết thống Y Trĩ Hoàng Triều. Người như hắn muốn phát đạt rất khó. Cho nên hắn liền tự mình cắt chim, tiếp nhận luyện kim cắt xén, cũng không có cách nào mọc ra được nữa. Sau đó đi đến Tà Võ Thân Vương Phủ của Y Trĩ Hoàng Triều làm hoạn quan. Bởi vì tâm tư nhạy bén, giỏi việc luồn cúi, cho nên sau khi ở trong phủ thần vương sờ soạng lần mò hơn 30 năm, cuối cùng trở thành một trong 6 hoạn quan đại tổng quản bên ngoài phủ. Lần này càng hao tốn không ít tâm tư, bỏ ra không ít tiền tài mới có được phần việc cần làm của Khâm Sai này, vừa vét được một món béo bở. Đường đường là Khâm Sai của Ý Chí Hoàng Triều đến tinh vực nhân tộc khác, quả thực chính là vị thần quyết định tất cả vận mệnh. Vừa rồi hắn dắt trống cuống họng lên thét lớn, tỏ ra tức giận mà đến. Trên thực tế chỉ là giả vờ giả vịt, gây áp lực cho người của Thiên Lang Vương Triều mà thôi. Một câu ngọc thụ lâm phòng dưới mắt của Lâm Bắc Thần khiến sự tức giận của Hạo Nhị Chi Viêm tiêu tán đi một chút. Hắn nghi ngờ nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói lanh lảnh nói: "Ngươi là người phương nào? Nghe nói tần vương của Thiên Lang Vương Triều đăng cơ, nhiếp chính vương tần nhiệm cũng ở đây, tại sao không thấy hai người bọn họ đi ra?" Nếu người mà ngươi nói là vị Lâm Diếp Chính anh tuấn vô song, nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc phần thiên, thiên hạ vô song kỳ ở. Lâm Bắc Thần cười ha hả một tiếng lại nói: "Tại hạ chính là người đó." Hạo Nhị Chi Viêm nghe vậy, biểu cảm trên mặt càng thêm kỳ quái. Nghe nói Diệp Chính Vương của Thiên Lang Vương Triều là nhân vật hùng ác, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã đánh tan lật ngược thế lực nhiều năm kinh doanh của năm người đang nghị trưởng Hòa Bãi, thành lập nên một tập đoàn quân sự tên là Kiếm Tiên Quân Bộ, trở thành quân Việt cao cấp nhất của Tử Vi Tinh Khu, kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Loại người này tuyệt đối là một kiêu hùng đa mưu túc trí, tâm ngoan thủ lạc. Làm sao có thể là một thiếu niên anh tuấn như yêu vậy chứ? Trông có vẻ nói như thế nào nhỉ? Ánh mắt kia rõ ràng đơn thuần như một trang giấy trắng, không giống như là có âm mưu cái gì hết. Không lẽ là tình báo có chút nhầm lẫn? Người thật sự là Nhiếp Chính Vương của Thiên Lang Vương Triều? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới quát lớn: "Càng cười tại sao lại ngạo mạn như vậy, khinh thường Khâm Sai Thượng Triều? Người có biết tội của ngươi không? Người có biết tội thì biết tội." Lâm Bắc Thần cười ha ha lại nói: "Khâm Sai không phải nói có hoàng chỉ đưa đến sao, nhanh cho ta xem một chút." Hỗn xược, Hạo Nhị Chi Viêm có chút bối rối, không chặt chẽ cẩn thận như vậy sao? Hắn ngay lập tức nắm gậy chỉ vào mũi của Lâm Bắc Thần, nghiêm nghị quát lớn nói: "Hoàng chỉ hắn lại là thứ mà người nói xem thì xem được sao? Người đến tắm rửa thắp hương, thay quần áo chay tịnh, bà bái chín khấu, có thể bày ra ý chí của Y Trĩ Hoàng vĩ đại. Đương nhiên, người bây giờ muốn xem cũng không phải là không được." Nói xong tiếp nhận một cái tũ trữ vật kim quang lóng lánh do Lâm Bắc Thần ném qua, sọc sọc đo lường, biểu thị rất hài lòng. Sau đó đem thánh chỉ nộp ra. Là một trục cuốn tranh hoa lệ màu đỏ sẫm. Mở ra bên trong có một hàng chữ từ trong đó nổi lên, in dấu ở trong hư không. Lâm Bắc Thần gật đầu nhìn kỹ. Phân chia Tử Vi Tinh Khu thành Tử Vi Chiến Khu do Tả Vũ Vương quản lý. Sắc Phong Bản Hổ là chủ quan hành chính của Tử Vi Chiến Khu. Sắc Phong Ta là phó chủ quan, phụ trách trừng binh thu lương, lấy quạng, trấn áp phản loạn. Chủ quan quân sự tân nhiệm Xích Luyện Trì Hòa Lễ Vũ Tầm, sau 10 ngày đến nhậm chức, làm xong chuẩn bị ngành đón. Thời kỳ chiến tranh, tất cả lấy quân lệnh làm chủ. Xem đến phần sau, sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi. What the fuck? Đây không phải đoạt quyền một cách trần trụi sao? Chẳng những muốn Tử Vi Tinh Khu, còn muốn đem quyền lực của mình cùng Ban Hổ trực tiếp phân chia cắt giảm, chỉ để lại một cách quyền hành chính gì đó. Nội dung phụ trách cũng là đã định sẵn, là mang tiếng xấu là trưng binh thủ lường lấy quảng, còn phải thành thật nghe chỉ lệnh của chủ quản quân sự. Hơn nữa nhìn thấy lạc khoản, Lâm Bắc Thần mới phát hiện, cái gọi là hoang chỉ là ý chỉ của Tà Vũ Vương Y Trĩ Hoàng Triều, mà cũng không phải là thân chỉ của Y Trĩ Hoàng. Đây là lão hổ không phát uy, người coi ta là trò hề chắc. Lâm Bắc Thần trực tiếp ném hoang chỉ vào mặt của Khâm Sai Hạo Nhị Chỉ Viêm. Lúc bây giờ Hạo Nhị Chỉ Viêm đang mở túi, túi trữ vật nặng trĩu, kim quang xuyên thấu ra bên ngoài, bên trong chắc hẳn chứa rất nhiều hồng kim hoang rồi. Hắn mở ra, đưa tay vào bốc một nắm. Hả? Biểu cảm có gì đó sai sai. Hắn lấy ra xem là mấy quả lê vàng. Xem đi xem lại, trong túi trữ vật vậy mà lại toàn lê vàng giống thế. Kim quang xuyên thấu ra bên ngoài, nhìn thấy trước đó hóa ra chỉ là hiệu quả thị giác của cái túi trữ vật này mà thôi. Cảm xúc tức giận vì bị sỉ nhục trí thông minh lập tức lấp đầy trong đầu của Hạo Nhị Chi Viêm. Hắn đang muốn bùng nổ, đột nhiên một tiếng bốp vang lên, đầu đau đớn kịch liệt, máu tươi chảy xuống men theo tầm mắt, khiến cho tầm mắt nhúm máu đỏ tươi. Mẹ nó, phòng trong đây là bật mạ ôn à? Lâm Bắc Thần thở hồng hộc tức giận nói, cả người thật sự đúng là lão hầu tử nằm mơ, đừng có nằm mơ nữa. Ngươi... Khâm Sai họ Hạo Nhị Chỉ Viêm giơ tay sờ lên hoang chỉ khảm trên trán mình, gần như sắp làm nổ tung cả đầu của hắn ta. Giết hắn cho ta. Hạo Nhị Chỉ Viêm căng họng hét lên với cái giọng thẻ thé. Phía sau lưng, trong hốc mắt của một tên cường giả tu la mặt quỷ răng nanh cấp bậc tinh hà lóe sáng, bàn tay ấn lên chuôi đào đặt bên hông. Trong hư không, mấy đường đao khí xẹt qua, nhanh đến mức mắt thường không thể nào bắt kịp. Người đã chết rồi. Tên tu la cấp bậc tinh hà kia thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống. Ở trước người của mình, trên lớp áo trắng hiện ra một vết chém. À, chúng tao rồi, nhạt đảo quá nhanh. Hắn đưa tay đặt lên trước ngực, phát hiện trên da có một vết trắng mờ mờ. Chúng phải liệt tinh trạm của ta, cơ thể của người đã vỡ vụn rồi. Tên cường giả cấp bậc tinh hạ kia cười lạnh, nhưng chỉ nháy mắt sau đó, gương mặt cười kia bỗng dưng cứng đơ. Không, không thể nào. Ngoài trừ quần áo bị vỡ vụn ra, trước lồng ngực của Lâm Bắc Thần, đến cả lông tơ cũng không bị đứt một cọng nào. Con mẹ nó, chẳng những người cho rằng mình là Kenjiro chắc, đưa áo khoác cho ta. Lâm Bắc Thần thẹn quá hóa giận, thét to. Thần nhi, không chế đám tôn tử này lại. Lời chưa kịp dứt, vầng trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng bạc, bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, phát ra sóng âm tần số quái dị. Ta nguyệt truy. Lăng Thần đã âm thầm chuẩn bị từ trước, lập tức tê ra bảo cụ luyện kim cấp 70 này. Dưới uy áp khổng lồ, tầm mắt của đám người Hạo Nhị Chỉ Viêm trắng bệch, tiếp đó uy áp kinh khủng cuốn tới, khiến cho tinh thần bọn chúng chấn động. Chân khí trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn, không thể nào điều khiển được. Cơ thể cũng cứng đờ, động tác chậm lại. Giết chết bọn hắn. Lâm Bắc Thần hạ lệnh. Ba vị khách mặc áo bào đỏ và hai vị giáo tập của chính khí thư viện, dù chẳng tình nguyện chút nào, nhưng cũng không dám làm trái lại ý của hắn, tự mình ra tay. Màu máu đỏ lan tràn. Năm người Khâm Sai Hạo Nhị Chỉ Viêm của Hoàng Triệu Y Trĩ ngã xuống bên trong vũng máu. Hai gã cường giả cấp bậc tinh hà được mệnh danh là thực lực kinh người, không có chút năng lực phản kháng nào, hoàn toàn không kịp phản ứng đã thần tử đạo tiêu, cứ thế mà chết đi. Lâm Bắc Thần cầm điện thoại chụp ảnh lại, biểu cảm vô cùng hài lòng. Tăng Nguyệt truy hóa thành lưu quang quay trở lại trong tay Lăng Thần ở trong trang viên. Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi, tiến lên phía trước liếm túi. Mặc dù đã trở thành nhiếp chính vương, nhưng tuyệt đối không thể quên ngón nghề truyền thống này. Lấy được một vài bí tịch hồng hoa kim, giáp trụ, một vài món sản phẩm luyện kim đáng tiền. Đáng tiếc là chúng đều là đồ hệ thống đặc biệt của ám ảnh đạo, có tác dụng không lớn lắm đối với Lâm Bắc Thần. Bên cạnh cũng không có ai có thể dùng được chúng. Quay về đời khi đến áp cá mối cập nhật hoàn tất là có thể trèo hết lên đó bán lấy tiền rồi. Ném thi thể của bọn chúng ra ngoài cho chó ăn đi. Lâm Bắc Thần nói xong thì xoay người trở về sơn trang cùng với mấy người bọn bàn hộ. Hai đó hoàn nở rộ, mỗi nhánh một bông. Bên trong đại sảnh, Hoàng Thúc vẻ mặt nhẹ nhõm, dáng vẻ làm như không để ý. Nam Ngô Danh không nhịn được thầm suy đoán trong lòng. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, khí thế không tầm thường, xem thấy từng người ở trên cao vị trí lâu năm. Đến cả lão vương của vương triều Thiên Lang như hắn, hình như cũng không sánh bằng. Tương phản hoàn toàn với Hoàng Thúc, Nàng ngồi dành đợi chờ trong đại sảnh, trong lòng hơi bất an. Đã ứng phó với sứ giả hoàng triều Y Trĩ một lần, nàng ngồi dành biết rõ những người này đối phó khó ra sao. Nếu không hắn cũng sẽ không dùng đến cách giả chết để kéo dài thời gian như vậy. Lần này hai người Đao Kiếm Tiếu và Lâm Bắc Thần chỉ sợ cũng phải bấm bụng nuốt giận. Nhưng chỉ cần có thể nghĩ ra cách để ức vạn nhân tộc ở tinh khu Tử Vi được yên ổn tạm thời, nhịn một chút cũng được. Hãy ra, để một người tâm cao khí ngạo như Lâm Nhất Chính đi đối mặt với loại tiểu nhân thế kia, đúng là làm khó hắn. Văn Hổ Nương cũng không nhịn được mà cảm khái một câu. Nói đến đây thì Lâm Bắc Thần và Ban Hổ tiến vào. Hả? Không sai đâu, đã ăn bài xong rồi chứ? Đằng Cô Dành nói. Đã tiễn về rồi. Lâm Bắc Thần không hề lo lắng chút nào, ngồi xuống uống một ngụm trà nói. Đi không được yên lắm. Về rồi ư? Đằng Cô Dành giật nảy mình, vô thức nói. Người đồng ý yêu cầu của bọn hắn, điều kiện lần này là gì? Nếu không đám cầm sai hoàng triều Y Trĩ, không thể nào dễ dàng rời đi như thế được. Không có đâu, bọn hắn giữ dằn thế mà. Lâm Bắc Thần nhắc lại nội dung bên trong hoang chỉ Tà Võ Vương một lần, rồi nói tiếp. Yêu cầu như thế này, làm sao ta có thể đồng ý cho được? Ta nổi giận, ném thánh chỉ vào mặt tên khầm sai kia. Kết quả là chui đâu ra một tên thằng nhóc cầm đao chém ta. Ta cũng chỉ có thể đuổi bọn hắn về nhà thôi. Là kiểu không cần phải ngồi xe nữa, mà trong nháy mắt được về tới nhà ngay đấy. Sắc mặt của Đào Ngô Danh lập tức biến đổi. Hắn nhìn về phía con trai mình. Đào Kiếm Tiếu cười trời rất chân thành, rồi gật đầu, lại nói, đã giết cả rồi. Thân hình của Đào Ngô Danh hơi run lên, hít vào một hơi khí lạnh. Trong phút chốc, có ngàn vạn lời muốn nói, đúng là chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu. Hồi lâu sau, hắn hơi nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha. Được, được lắm. Đúng là nghe con mới đẻ không sợ con. Hào khí trên người của Đam Ngô Danh lan ra lại nói. Có lẽ các người đã đúng. Giả chết nhịn nhục như ta cuối cùng cũng không phải con đường đúng. Bây giờ tinh khu Tử Vi do các người làm chủ. Vậy cứ làm theo điều ý muốn của các người đi. Để nó kéo dài hơi tàn, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Lâm Bắc Thần thật sự bất ngờ nhìn vào lão Đao. Lúc đó ta... Hắn nuốt một ngụm nước miếng nói. Đâu có nhiễu nhiều như thế đâu. Nếu như phong thưởng của hoàng triều Y Trĩ bình thường một chút, thì ta có lẽ đã đồng ý rồi. Hào khí trên người Đào Ngô Danh dao động, trong nháy mắt đã tiêu tan. Nét mặt của hắn trở nên hơi ngượng ngùng. Nhưng bây giờ chỉ có thể đối mặt chính diện thôi. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ rồi nói. Xét theo hoàng chỉ và một vài lá thư thu thập được, quan chỉ huy của hoàng triều Y Trĩ phụ trách tấn công tứ đại tinh khu Tử Vi, Bạch Chỉ, Lục Ẩn và Hồng Tường là một thân vương được gọi là Tả Võ. Mà cụ thể kẻ nhắm vào tinh khu Tử Vi chúng ta là tinh vương Xích Luyện Chỉ Hoa, Lễ Vũ Kiền của Xích Luyện Mã Giáo. Còn về phần quân số thì tạm thời chưa biết. Chúng ta phải chuẩn bị cho tốt đã. Trong lòng của hắn có tính toán khác. Đợi tai kiếp này nhìn thì như là mối nguy. Nhưng xử lý ổn thỏa thì có lẽ là một cơ hội chuyển mình. Thằng nhóc này đúng là một kẻ điên mà. Trong lòng Hoàng Thúc đưa ra suy đoán. Hắn tự nghĩ, nếu đổi lại mình là Lâm Bắc Thần, tuyệt đối hắn không dám làm ra chuyện chém giết không sai. Vì yên tâm có chỗ dựa vững chắc ư, hay là vì kẻ không biết không sợ? Cuộc hội họp trong đại sảnh nhanh chóng kết thúc. Lão Đào dẫn theo hai mẹ con Tiểu Đao trở về Hoàng Thành. Không lâu sau đó, Vương Trùng Phòng Xúy vội vàng làm cho xong sự vụ trong tay, dẫn theo Tiểu Bính Cam, Tiểu Long Nữ Long Na và Châu Thiên Vận tới Lục Liễu Sơn Trang. Thân ca, thân đệ. Hai nam nhân vui mừng ôm chầm lấy nhau. Lâm Bắc Thần bóp cưng ngực của Tiểu Bính Cam nói, lại to lên nữa rồi. Tiểu Bính Cam nói, gần đây phát hiện ra một loại lạp xưởng rất thần kỳ, ăn vào có độ dai, còn tràn trề năng lượng nữa. Vừa nói vừa lấy từ đũng quần, à quên, từ trong túi quần luyện kim giữ nhiệt, giữ tươi một cây ra rất to. Màu đỏ, dài cỡ nửa thước, thơm ngào ngạt, nóng hôi hổi. Trinh Ba Khổ Trang, đặc sản Ngân Trần Tinh Lộ. Một cây bằng 1.000 cái đùi gà, lập tức bổ sung năng lượng cấp tốc. Tiểu Bình Cảm phấn khích nói, thần ca ca, người nếm thử đi. Lâm Bắc Thần đưa tin nửa ngơ, Kết quả cắn hai cái, chợt cảm thấy răng môi ngào ngạt mùi thơm. Vị thịt trước đắng sau ngọt bao trùm toàn bộ vị giác, đúng là cực kỳ ngon miệng, lại còn chứa lượng lớn năng lượng tinh thuần, có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết. Xong ngon bằng Snickers luôn. Không tệ. Trong ánh mắt mong đợi của Tiêu Bính Cam, hắn đưa ra câu trả lời chắc chắn, sau đó nhắc đến chuyện đại chiến lúc trước mà nói. Thân đệ, có phải người có chuyện gì giấu giếm ta hay không? Tại sao đột nhiên lại có thể địch lại vực chủ tôi? Cà cà à, ta đã phải một cái giá rất lớn đấy. Tiểu Bính Cam nói, ta đã phát hiện ra từ rất sớm rằng mình rất dễ bị đói, nên vẫn luôn ăn liên tục. Sau này phát hiện ra năng lượng của đồ ăn có thể không ngừng tích trữ trong cơ thể, vào thời điểm cần thiết có thể hóa thành lực lượng bộc phát ra ngoài. Và cuộc chiến lần đó gần như đã tiêu hao hết tất cả năng lượng mà ta ăn đùi ăn góp nhặt được. Vậy bây giờ ngươi... Lâm Bắc Thần nhìn lên nhìn xuống. Tiểu Bính Cam đắc ý trưng đồ vật hình cụ nóng hổi mà đỏ ửng trong tay ra mà nói, may mà có Trình Ba khổ tràng nên bây giờ ta đã góp được năng lượng gấp mấy ngàn lần trước kia. Mấy ngàn lần sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi dao động. Trước đó Tiểu Bính Cam bộc phát năng lượng trong một lần đã có thể địch lại cấp bậc vực chủ. Vậy bây giờ chẳng phải hắn sắp có thể so với cấp bậc tinh hà, thậm chí là cả tinh vương hay sao? Năng lực này bốc quá rồi đấy, rõ ràng đã bật hack rồi. Đúng là không cần mặt mũi mà. Nhưng bây giờ cũng có một vấn đề, chính là nguồn năng lượng quá lớn, chỉ có thể chứa đựng, không thể hoàn toàn phóng ra trong một lần duy nhất. Chỉ có thể dùng từng chút một thôi. Tiểu Bính Cam nghiêm mặt cắn lạp xưởng nó. Bởi vì trong quá trình phóng thích toàn bộ, chuyển hóa thành sức mạnh sẽ bùng nổ. Nhục thể của ta hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi, sẽ bị bể bụng đấy. Nên người mới bắt đầu cường hóa nhục thân. Lâm Bắc Thần không nhịn được, lại sờ lên cơ ngực của Tiểu Bính Cam nói, trông có vẻ có chút thành quả đấy. Phát triển vẫn còn chậm lắm. Tiểu Bính Cam buồn bực nói, nếu có nhục thân đủ mạnh mẽ để bộc phát toàn bộ năng lượng trong một lần duy nhất, thần cả, một đấm của ta có thể đánh chết 1.000 quang tương, 100 người như ngươi. Mẹ nó, ta đánh người chết trước đấy. Tầm tử muốn thay thế ta của tiểu đệ bất tử này. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ nói, ta khuyên ngươi lựa lời mà nói, bởi vì hiện giờ quang thương đã trở thành cực đạo thồn tình thú gì gì đó rồi. Nghe nói hắn mà điên lên, còn có thể thôn phệ cả giới tinh. Người chưa chắc có thể đánh chết được hắn đâu. Còn về phần cường hóa nhục thân, không bằng người đi luyện hóa khí quyết với ta đi. Vừa nói Lâm Bắc Thần vừa đưa bí tịch hóa khí quyết cho hắn, nở nụ cười thần bí nói, xem thử đi, có lẽ sẽ có phát hiện ngoài ý muốn chăng? Quyền bí tịch Vương Trung Vua Tử chợ bán thức ăn, đúng là biến thái mà. Cái gọi là vui một mình không bằng vui hai người. Đưa cho thần đệ cùng tu luyện, mọi người cùng nhau làm đại cử phách. Vương Trung và Châu Thiên Vận ở bên cạnh liếc nhìn nhau, chỉ cười mà không nói. Hóa khí quyết cũng đâu phải luyện thành dễ dàng như thế. Mặc dù tư chất của Tiêu Bính Cam cũng không tệ, nhưng dù sao vẫn là nhục thể phạm thai, chưa đủ mấy trăm mấy nghìn năm thì chưa luyện được ba tầng đầu. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hướng về phía tiểu long nữ Long Na. Tiểu nữ kia có thể hóa rồng này đẹp hơn nữa rồi. Mà so với trước đây, nàng càng trở nên tự tin hơn. Khí chất mặt mũi cũng nhu hòa hơn, không còn lạnh lẽo thờ ơ như trước đây, trông có tình cười hơn chút chút rồi. Lâm đại nhân, Long Na cung kính hành lễ. Gọi đại nhân cái gì chứ, cứ gọi đại ca là được. Lâm Bắc Thần nói. Trong ánh mắt của thiếu nữ tuyệt sắc ở bên cạnh lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Lại thêm một người nữa à? Đại soái, Châu Thiên Vận hành lễ. Châu đại ca, Lâm Bắc Thần nói thẳng, ở đây không có người ngoài, sau này ngươi cứ ở với ta, gọi nhau là huynh đệ đi. Cách đối nhân xử thế của Vi Tiểu Bảo không bóc buộc phép tắc, thấy đùi thì là gọi đại ca, có điều kiện thì lập tức chặt đầu gà đốt giấy vàng kết bái ngay. Cuối cùng ngươi sẽ trở thành đại ca trong những đại ca. Trong trận chiến đối với nành vốt của Lâm Tâm Thành, Châu Thiên Vận đã thể hiện được thực lực có thể nói là khủng, tuyệt đối không chỉ có ở mức vực chủ, rất có thể cũng không chỉ ở mức tinh hà. Việc này mặt tướng không dám. Châu Thiên Phận nói. Xem thường ta à? Lâm Bắc Thần lập tức ném sát chiêu của trại cặn bã. Châu Thiên Phận thoáng nhìn sang Vương Trung, giờ khóc giờ cười, cuối cùng cũng chọn xưng hồ huynh đệ trong nhà. Người đâu bày tiệc mừng đại ca của ta, thần đệ của ta và cả năm cô nương đến chơi. Lâm Bắc Thần lòng tham to lớn, vừa giết hết khẩm sai của hoàng triều Y Trĩ, đã bắt đầu chè chén ca múa, sáng vẻ không tim không phổi nói: hôm nay chúng ta không say không về. Vậy ta thì sao? Lăng Thần bĩu môi: không tính cả ta vào à? Lâm Bắc Thần nắm lấy bàn tay bé bé của bà vợ lớn mà nói: chuyện đó còn cần phải nói nữa à? Chỉ là không đỡ để người uống say thôi, chút nữa dẫn người đi gặp một người. Hoàng Thúc ở bên cạnh khó khăn. Lâm Bắc Thần nhìn không chớp mắt, không thèm để ý tới. Có bản lĩnh thì người ho văng cả phổi ra đi, ta xem những người thắng được. Vậy còn ta? Tiểu đơn tuyệt sắc thở phì phò tiến đến gần. Người thì sao chứ, mau đi luyện đan cho ta đi. Lâm Bắc Thần lập tức vươn tay đặt lên trán, đẩy cô lồ lì ngạo kiều này sang một bên. Người... Tiểu đứa xinh đẹp tức đến mức muốn nổ tung. Cả trai cặn bã này nhất định đang muốn dùng thủ đoạn này để lạt mềm buộc chặt, cố tình muốn gây ấn tượng sâu sắc với ta. Thiếu gia, vậy còn ta? Vương Trung lòng đầy mong chờ lại hỏi. Hắn đã bận bịu khắp nơi nhiều ngày như thế, chắc là cũng có thể nhận được khao thưởng mà nhỉ? Ngươi à? Lâm Bắc Thần nói. Còn phải hỏi, đương nhiên ngươi phải làm việc rồi. Mau, bác thần đi trông việc, bưng trà rót nước, thêm rượu, mang thức ăn lên, sắp xếp chương trình, chọn lựa ca nữ. Chuyện này không phải là chuyện thuộc bổn phận ngươi phải làm mà. Vương Trung chấm chấm chấm, cuối cùng vẫn bị sai đi. Rất nhanh thì tiệc rượu đã bắt đầu. Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng vẫn không chịu đi luyện đan, mà ngồi cùng Gia Gia Trần Bỉ Dương, đại sư và đệ đệ tiểu đỉnh của mình trở thành thượng khách. Nào nào nào, mọi người cùng nhau cạn ly này đi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt, bưng ly rượu lên nói: nhân sinh đặng ý, tù tẫn hoan, mặc sử kìm tồn không đối nguyệt. Hôm nay có rượu, hôm nay say, minh triều không rượu thay bằng nước. Mọi người uống xong bữa rượu này, bữa kế cũng không biết phải đợi đến khi nào. Đợi cho đến khi đại quân hoàng triều Y Trĩ áp sát bên cạnh, có lẽ chúng ta phải cuốn gói xéo đi, đào vong lưu lạc trong chốn tình không. Nên nhân lúc này đây, đừng khách sáo, ăn nhiều chút, uống nhiều chút. Mọi người, chấm chấm chấm. Sao tự dưng ta có cảm giác dường như uống rượu ly cuối cùng thế này? Tiếp theo không phải định trên nhà giải thể đấy chứ? Trên bữa tiệc, đại sư luyện đan Trần Bỉ Dương vẫn luôn quan sát Lâm Bắc Thần. Nói thế nào đây? Chàng thiếu niên này khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng chủ quan hoàn toàn không tương xứng với thành danh lưu truyền bên ngoài của hắn và cả thành tựu mà hắn đạt được cho đến hiện tại. Không hề đa mưu túc trí và xảo trá âm ngoan gì đó. Trông cứ như thể một con dê núi, ngốc nghếch đáng yêu, không có dạ tâm. Nhiều khi còn bộc lộ ra chân tình sự thật, không giả tạo. Trái lại những người bên cạnh hắn thì không hề đơn giản. Năm người Vương Trung Phòng Suý, Trầu Thiên Vận Lãng Tử và cả Lăng Thần, Kỳ Thần Vương. Mặc dù không biết rõ thân phận thật sự của bọn họ, nhưng với kinh nghiệm và cách nhìn của Đại sư Trần Bỉ Dương, thì bọn họ đều không phải hạng người tầm thường. Như tiểu long nữ kia, khí tức tỏa ra từ trên người cũng cực kỳ khủng bố. Mà một đám người như thế lại tình nguyện ở lại, vui vẻ cười nói làm bậy với Lâm Bắc Thần. Cảnh tượng như vậy mà lại hài hòa một cách quái dị. Trần đại sư nhìn lại cô cháu gái còn đang tức giận của mình. Lão đại sư mắt sáng như luốc, liếc mắt nhìn một cái thôi, đã biết tư tưởng của nhà đầu này đã xảy ra vấn đề. Chuyện này khiến cho Trần đại sư trở nên đau đầu, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Cô nhóc này chắc chắn sẽ không thích một mỹ thiếu niên vẻ ngoài đẹp trai, vừa có thực lực, vừa có thế lực, đồng thời lại còn hơi lưu manh đâu nhỉ. Bữa tiệc kết thúc, Lâm Bắc Thần ngà ngà say. Hắn vẫn khách sáo đưa ba ông cháu Trần đại sư đến biệt viện, rồi lại hứa hẹn dùng các loại thảo dược đã thành thỏa thuận luyện đàn mới. Đại sư, ta có một vị bằng hữu yêu đàn như mạng, vì luyện đan mà không ăn không uống, đáng tiếc vẫn chưa gặp được danh sư. Mong được mời đại sư chỉ điểm một hai. Không biết đại sư có thể nhận đệ tử ký danh này hay không? Lâm Bắc Thần nhớ đến người bán giã dược An Bộ Hy vẫn chưa được phục sinh, có lòng muốn trải đường sẵn cho hắn. Con hàng này hồi còn ở Đông Đảo Trần Châu đã biểu lộ rõ đam mê cuồng nhiệt trông cỏ phối thuốc, cũng có thiên phú lắm. Trước khi hắn sống lại, mang đến thế giới hồng hoang, theo Trần Đại Sư học luyện đan, có lẽ sẽ vui mừng vô cùng. Đến lúc đó đội quân kiếm tiên của ta sẽ có luyện đan sư riêng của mình, chả sung sướng quá hay sao? Lâm Băng Thần có một thói quen thích dụ dỗ người cũ, nhất là kiểu người đến từ thời đại Vân Bổng Thành như An Bộ Hy cùng Dốc Sức, tất nhiên phát triển càng cao càng tốt. Từ 12 năm trước lão phù đã không còn nhận đồ đệ nữa rồi. Trần Bì Dương nở nụ cười, nhưng rồi thái độ lại đắn đo đổi chút mà nói: nhưng nếu Nhiếp Trinh Phương đã mở miệng vàng, vậy ta phá lệ một lần cũng có làm sao? Vương gia có thể đưa vị bằng hữu kia của ngài đến đây bất cứ lúc nào, lão phù nhất định sẽ dốc sức chỉ dạy. Lâm Bắc Thần nghe thế thì rất vui sướng, cảm thấy có sĩ diện vô cùng. Thấy chưa, thấy chưa? Người khác mở miệng là không đồng ý, bản doanh thì mới mở miệng liền không thành vấn đề nữa. Chuyện này gọi là cái gì ấy nhỉ? Chuyện này gọi là đạo lý đối nhân xử thế đấy. Toại đại hoan nhi tán. Trần Đại Sư nhìn theo bóng lưng của đám người Lâm Bắc Thần, thở dài một hơi. Tại sao lại phá lệ? Đầu ra chuyện để mặt để mũi gì? Thật ra chẳng phải do cô cháu gái ngủ ngốc kiêu ngạo của mình hay sao? Dĩ nhiên không phải vì chút chuyện thiếu nữ hoài xuân nhỏ nhặt kia, mà là vì an nguy của chính nàng. Tình vực Tử Vi nhất định sẽ đại loạn, có lửa chiến tranh không thể nào tránh khỏi được. Ổ chim bị phá, trứng cũng chẳng được yên. Nên cả hoàng tộc Đao Thị có được bảo toàn hay không còn chẳng một ai biết trước được. Mà luyện đan sư như hắn đây, mặc dù có chút danh mỏng, nhưng muốn bảo vệ an toàn cho người nhà của mình thì cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhất là cô cháu gái dùng mạo tuyệt trần, một khi bị ma giáo và thu nhân già xanh dâm dật để mắt tới, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Trần Bị Dương nhìn ra được đoan hỏa của Lâm Bắc Thần không hề đơn giản. Đến cả Tân Vương Đào Kiếm Tiếu cũng là một thành viên trong đó, hơn nữa còn đưa được tính là thành viên cốt lõi. Nếu có thể móc nối được với đường dây này, vậy thì tương lai sau này sẽ còn tốt hơn một chút. Đến lúc này hắn mới phá lệ nhận đồ đệ, hơn nữa hắn còn phải càng tận tâm hơn mới được. Đi thôi, đi xem thương thế của hai vị phòng Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn nào. Hắn dẫn theo cháu gái đi chữa thương cho hai người còn đang hôn mê. Theo như hắn biết, hai người này cũng là người mà Lâm Bắc Thần cực kỳ xem trọng và quan tâm. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Bắc Thần nhìn mọi người. Vương Trung, Tiêu Bính Cam, Tiểu Long Nữ và Lăng Thần đồng loạt gật đầu. Vậy lên đường thôi. Lâm Bắc Thần chuyển vận công pháp, thúc giục lĩnh vực chỉ lực của mình. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, năm người biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt sau đó, bọn họ xuất hiện cùng lúc tại Vân Mộng Thành ở Đông Đảo Trần Châu. Bầu trời trong xanh, mây bay trắng muốt, không khí trong lành, chỉ số PM2.5 bằng không. Trên đường phố người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Bây giờ không có người bị thương trong cuộc đại chiến khi trước nữa. Khi lực lượng của phong ấn tan đi, bọn hắn không cần đến hồi hồn đan cũng có thể tỉnh táo trở lại trong nháy mắt. Khoảng thời gian vừa qua, dưới sự quản lý của đám người Thôi Hiểu và Lăng Quân Huyền, người dân bình thường cũng biết được chuyện gì đã xảy ra và cũng chấp nhận hiện thực, bắt đầu cố gắng cho cuộc sống mới. Điều này khiến cho Vân Mộng Thành trở nên náo nhiệt, phồn hoa. Năm tháng cứ như chưa từng trôi qua. Tất cả đều như thể tốt đẹp, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lăng Thần bụng miệng, lập tức rừng rừng trực khóc. Đây là nơi nàng lớn lên, là cố hương mà nàng đã nhớ mong mơ về vô số lần sau khi đến thế giới hồng hoang. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng trong lúc sinh thời còn có thể quay trở lại nơi đây. Tiểu Bình Cảm cũng ngây ngẩn cả người. Trên gương mặt ngơ ngác cũng hiện ra cảm xúc phức tạp, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Phủ. Tiểu Long Nữ không có tình cảm quá sâu sắc đối với Vân Mộng Thành, nhưng được một lần nữa cảm nhận khí tức đại lục Đông Đảo Trần Châu, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ vui sướng. Vương Trung cũng không nhịn được xúc động thốt lên. Dường như đã qua mấy kiếp rồi. Thần ca ca, đây không phải là mơ chứ? Lăng Thần nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nơi này chắc không phải trận pháp hay huyễn trận gì người kiến tạo nên đấy chứ? Đi xem thử đã biết mà. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Bên trong lăng phủ có người đang chờ người đấy. Lăng Thần giật mình, chợt hóa thành một luồng ánh sáng, không chờ nổi mà bay về phía Lăng phủ. Ta không phải về thăm nhà xem sao? Tiểu binh cảm phí nước đại về hướng Tiêu phủ, hắn muốn gặp nương của hắn. Lão nô cũng muốn đi thăm học viện sở cấp để tam tỉnh lập, đi thăm trúc viện nữa. Vương Trùng nói, đó là nơi vui vẻ nhất, mang ý nghĩa to lớn trong cuộc đời này của lão phu, để lão nô rốt cuộc nhìn thấy được một tia sáng và hy vọng. Lâm Bắc Thần cho là tên chó này đang đói đến khoảng thời gian hắn được tự do kia, không để bụng nữa, tùy hắn đi. Đúng thế, cuộc sống trước mắt tốt đẹp nhường nào. Và lúc từng có được nó, mình đã không biết trân trọng, luôn tập trung tinh thần muốn quay về trái đất. Trên thế giới này, còn điều gì có thể khiến cho ta vui sướng hơn so với việc đã mất đi mà lại có được? Nhìn Lăng Thần, nhìn Tiêu Bính Cam là có thể biết hết thảy à? Với chân khí tu vi hiện giờ của Lâm Bắc Thần, có thể luyện hóa cả một tòa thành. Đợi cho đến khi hắn tiến vào cấp bậc vực chủ là có thể luyện hóa cả một đất nước. Tiến vào cấp bậc tinh hà có thể luyện hóa cả một vực. Dựa theo tiến độ này, đợi đến một ngày hắn tiến vào cấp bậc tinh vương là có thể luyện hóa toàn bộ địa hạt đông đảo Trân Châu cho riêng mình. Sau đó chuyện phải làm chính là dẫn theo những người đã được phục sinh như Thôi Hạo, Lăng Quân Huyền, Lăng Tay Hư tiến vào vong tỉnh bộ, nhanh chóng thích ứng với thế giới hồng hoang, nâng cao thực lực, sau đó gia nhập vào đội quân kiếm tiên. Đây chính là gốc rễ của đội quân kiếm tiên lớn mạnh. Thời gian một nén hương sau, tại Lâm phủ phòng nghị sự, năm người Sở Ngân, Lão Thôi đã được sống lại tề tụ cùng với nhau. Đợt huy động đại hội di rời bắt đầu, đầu tiên chính thức được tiến hành. Lần này đến là để đón mọi người đến trạm trung chuyển vong tình bộ của tinh hà Hồng Hoang. Lâm Bắc Thần đã qua tình hình một lượt, kiểm tra huyết mạch ở vong tình bộ, sau đó tu luyện đến cảnh giới đại tông sư là có thể nhận chức ở đội quân kiếm tiền. Có vong tình bộ, ta nghĩ tất cả mọi người đều có thể nhanh chóng thích ứng. Đến lúc đó cùng nhau xây dựng đội quân kiếm tiên lớn mạnh, cùng nhau chinh chiến tinh hà Hồng Hoang. Thấy kẻ nào không vừa mắt thì bắt nạt kẻ đó. Mua ha ha ha ha ha ha. Đám người nghe mấy lời mê sảng của Lâm Bắc Thần đều cảm thấy phấn khích. Cuối cùng cũng sắp được vào thế giới bên trong tường kia rồi sao? Thân là võ giả, có ai không chờ mong có thể tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, linh hội phong thái của võ đạo đỉnh cao hơn? Chỉ một hạng mục này thôi cũng đủ khiến bất kỳ một võ giả nào trên đại lục đông đảo Trân Châu đều trở nên điên cuồng. Thiếu gia, vậy nghĩa là người muốn mời chúng ta tiến vào mộ hả? Thiên Thiến tổng kết lên một câu. Lâm Bắc Thần chấm hỏi luôn. Thiên Thiến ngẩng gương mặt nhỏ lên, chân thành giải thích. Vòng tình bộ mà người nhắc đến không phải là một cái mộ phần à? U là trời. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh lập tức dội xuống cái ngọn lửa hừng hực động viên di rời của Lâm Bắc Thần, từ mức độ máu gà, máu chó biến thành tro tàn. Lâm Bắc Thần thân hình hơi chao đảo, khóe miệng run rẩy, tay chỉ vào nha hoàn ngu ngốc nói, người, con mẹ nó đúng là thiên tài mà. Bốp! Một bàn tay đập xuống đầu của Tiêu Bính Cam. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Kế hoạch này đã được lên từ trước. Vì thế mà đám người Thôi Hạo đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Bây giờ Vân Mộng Thành đã vận hành đâu vào đấy. Xem như bọn hắn có rời đi, hệ thống thị chính cũng sẽ không xảy ra bất kỳ trì trệ nào. Mọi người tạm thời về nhà trước, chuẩn bị phần mình. Một canh giờ sau tập hợp ở đây. Lâm Bắc Thần đứng dậy phủi tay nói, tan họp. Còn phải đợi một canh giờ nữa. Mọi người nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt đã phản ứng lại. Chuyện này nhất định là vì Lâm Đại Thiếu còn có chuyện gì đó phải đi làm nữa, thế là lập tức giải tán. Lâm Bắc Thần rời khỏi Lâm Phủ, tiến thẳng đến thần giới. Ở khu vực trên Đại Hoàng Thần Thành, dinh tự Thiểu Phủ Sơn, Lâm Bắc Thần tiến đến trước mặt Tiểu Thiếu Phủ Thanh Lôi. Vị ngần chỉ luôn lơ lửng trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia. Nàng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tự như một mỹ nhân ngủ say. Ta đến thăm người đây. Lâm Bắc Thần đứng trước mặt Thanh Lôi, trên mặt hiện lên vẻ yêu thương. Từ khi xuyên không đến nay, bên cạnh hắn đã xuất hiện rất nhiều nữ tử mỹ lệ, muôn hình muôn vẻ. Các nàng có xuất thân khác nhau, thân phận khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng đều ở nở tuổi nở rộ, tươi trẻ, mỹ miều. Có người mạnh mẽ hiền ngang, có người xinh đẹp hồn nhiên, có người e lệ hướng nội, có người thân mang chấp niệm, có người phong hoa vô song, có người cổ điển ưu nhã. Các nàng cũng đều đang vô tư nỗ lực vì hắn. Trong số nhiều hồng nhan tri kỷ như thế, nếu nói có một người khiến Lâm Bắc Thần phải đau lòng nhất, đó chính là tiểu thiếu phụ Thanh Lâu này. Có lẽ bởi vì nguyên nhân thân phận, giờ này nàng chưa từng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào từ Lâm Bắc Thần. Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế để Lâm Bắc Thần vui, mà nguyện vọng duy nhất của nàng chính là con gái An An của mình được bình an. Lâm Bắc Thần chưa từng nghĩ rằng Thanh Lôi có thể giúp đỡ mình. Dù trong thời khắc quan trọng nhất của chiến tranh đại lục, trong đầu của hắn cũng chưa từng nhớ đến tiểu thiếu phụ lương thiện nhưng lại hèn mọn này. Nhưng chính nữ tử vốn không hề có tác dụng gì này lại sáng tạo nên kỳ tích, khiến tất cả mọi người đang ở bờ vực của cái chết sống lại, vãn hồi tất cả cơ hội cho Lâm Bắc Thần. Nếu không xem như chiến thắng trong chiến tranh đại lục cũng chỉ là một kết quả. Lâm Bắc Thần nhất định sẽ hối hận cả đời. Chờ cho đến khi ta đưa tất cả mọi người sống lại rồi, giải quyết sự tình trong thế giới hồng hoang, người sẽ không còn phải vất vả thế này nữa. Đến lúc đó, ta sẽ đối đãi thật tốt với các ngươi, một cuộc sống như người bình thường. Thanh Lôi, cảm ơn ngươi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhẵn mịn của Thanh Lôi. Sau đó nhìn sang An An và mấy người bạn nhỏ khác trong viện, mặt lộ vẻ tươi cười. Nhà, mỗi người đều nhất định có nghĩa không giống nhau với nó. Giờ khác này nơi này đây cũng là nhà. Lâm Bắc Thần lặng lặng ngồi trong sân một hồi, sau đó mới rời đi. Trong thế giới hồng hoang, vòng tỉnh bộ, mấy người Sở Ngân, Lăng Quân Huyền, Lăng Thái Hư, Thiên Thiến, Thiên Thiên và Nhạc Hồng Hương được sắp xếp trong viện hòa cùng bộ thất chính, nhắm mắt tu luyện. Lâm Bắc Thần kết quả khảo nghiệm huyết mạch của mấy người họ vô cùng ngạc nhiên. Lão trưởng nhân trưởng gia là cấp bậc thượng hạn, mỗi người lão sở vậy mà đều là cấp bậc phá hạn. Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm rất kỳ quái. Người từ Đông Đạo Trần Châu tiến vào thế giới hồng hoang, đẳng cấp huyết mạch sẽ rất cao. Bởi vì kết quả khảo nghiệm của hắn và đám người tiêu binh cam đều có thể chứng minh rõ xác suất này. Nhưng khi cầm tới kết quả cuối cùng vẫn không thể không kinh ngạc. Nếu người Đông Đạo Trân Châu đều có được tử chất huyết mạch thế này, vậy chỉ cần có đủ thời gian, thật sự có thể tạo nên cả một đội quân vô địch thiên hạ. Phương thức tu luyện của 24 huyết mạch đạo đúng là được chế tạo nên cho đám người Đông Đạo Trân Châu. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng. Mà hắn còn có thể nhìn ra được, trong môi trường tu luyện tuyệt hảo và điều kiện tiền quyết có đan dược chống đỡ, tiến độ tu luyện của đám người Sở Ngân vô cùng nhanh. Để thích ứng với thế giới hồng hoang, chỉ cần đến thời gian một ngày. Đáng sợ thật, một kẻ lợi hại như mình còn cảm thấy thiền phú cỡ này đập vào mặt, quả thật khét đen cả mặt. Lâm Bắc Thần quá khiếp sợ. Hắn giao phó hết mọi chuyện cho Tiêu Bính Cam, sau đó đưa theo Lăng Thần rời khỏi vong tình bộ. Bây giờ vong tình bộ đã ẩn vào trong hư không, an toàn tuyệt đối, không cần phải lo lắng quá nhiều. Trở về Sơn Trang Lục Liễu, lão Phương Trung đã đợi sẵn từ lâu. Thiếu gia, một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Phương Trung trưng bộ mặt hèn mọn ra. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm nói, nghe tin xấu trước đi. Được thiếu gia, chuyện ngài chém chết Khâm Sai chuyển đi, chọc giận Tả Võ Vương của Hoàng Triều Y Trĩ. Đối phương bỏ ra 10 vạn hồng hoang kim trao thưởng, lấy đầu của thiếu gia ngài đấy. Đồng thời đại trưởng lão Lễ Vũ Kiền của Xích Luyện Ma Giáo đã xuất lĩnh thập đại quân bộ dưới trướng, tổng cộng 100 vạn giáp sĩ tình nhuệ, đã đến, tiến đến gần tinh khu Tử Vi, tập kết ở gần khu vực tọa độ nhảy số C778. Còn thú nhân Chiến Nguyên đã chiếm lĩnh hải đại tinh khu Lục Ẩn và Bạch Chỉ, mơ hồ tạo thành thế bao vây quanh Thiên Lang tinh lộ. Nghe nói mục tiêu trong chiến lược của bọn chúng chính là tiến hành hành động chặt đầu, hô hào muốn thiên đạo vạn quả nghiền xương thành tro đối với thiếu niên, còn muốn xóa tên đội quân kiếm tiên khỏi tinh hà. Vương Trùng báo cáo. Lâm Bắc Thần nghe mà giận, mới trao thưởng có 10 vạn à? Vương Trùng đứng hình. Điểm chú ý của thiếu gia quả nhiên luôn lạ lùng như thế. Vậy còn tin tức tốt thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Vương Trùng nói, tin tốt là vòng vây của đối phương vẫn chưa hình thành hoàn toàn. Dựa theo suy đoán của lão nô, trong vòng 10 canh giờ tiếp theo, chúng ta vẫn còn cơ hội chạy trốn. Lâm Bắc Thần vươn tay lau đi mồ hôi mẹ đang chảy dài trên trán. Người cho rằng mình rất hài hước hả? Phương Trung chấm chấm chấm. Nên rốt cuộc Tiêu gia chọn con đường nào đấy? Phương Trung hỏi. Chẳng lẽ chạy trốn mà còn nhiều đường có thể chọn được nữa hả? Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Tiêu gia hiểu lầm rồi. Y ta nói là chọn chiến đấu hay là chọn chạy trốn? Vương Trùng nói. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ đáp. Hay là chọn chiến đấu đi. Ta cảm thấy bọn hắn bỏ tiền treo thưởng ít quá. Đúng là sỉ nhục ta mà. Ta phải để bọn hắn biết đầu của ta chỉ ít cũng phải 100 vạn hồng hoang kim. Chiến đấu chính diện, chúng ta không có phần thắng đâu. Vương Trùng nói. Lâm Bắc Thần sương sương đắc ý, nở nụ cười nói. Đánh trước rồi nói sau. Đấm bọn hắn rụng mấy cái răng cùi mấy cái ngón tay, để cho bọn hắn biết độ cứng của ta, sau đó mới thương lượng nghị hòa. Lãnh tụ Mạc chủ tịch vĩ đại đã từng nói, dùng đấu tranh cầu hữu nghị thì mới có được hữu nghị, dùng nhượng bộ cầu hữu nghị thì sẽ mất đi hữu nghị. Chỉ khi chúng ta đánh bọn hắn bụi đầy đất thì chúng ta mới có thể tùy ý ra điều kiện, chỉ ít là có thể bảo vệ nhân tộc tinh khu tử vi. Ha ha, đây không phải là phong ta làm tể thiền tại thánh hay sao? Đã hiểu rồi. Sâu trong ánh mắt của Phương Trung hiện lên vẻ vui mừng. Hắn không hỏi Mao chủ tịch là ai, bởi vì đã quen với việc thiếu gia thỉnh thoảng nói nhảm rồi. Nhưng bất kể thế nào, lựa chọn của thiếu gia và kế hoạch định ra của hắn hoàn toàn nhất trí. Thiếu gia thông minh đấy. Thiếu gia, còn nhiều muốn đánh cũng không thể liều mạng đối đầu được, phải dùng kế. Vương Trung lại nói, dùng kế. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ nghi hoặc. Tên chó này, vậy mà lại thông minh ghê. Đúng vậy, thiếu gia. Vương Trung gật đầu nói, ta nghĩ bên trong chúng ta nhảy ra một tên phản đồ. Lâm Bắc Thần kinh hãi, tên chó này đúng là hèn hạ. Nói rõ chi tiết. Hắn nói. Vương Trung cười ha hả rồi nói, thiếu gia, không phải ngài đã nói rồi sao? Thành lũy kiến cố nhất thường phải phá từ trong nội bộ ra. Vì vậy để đối phó với lực lượng nhiều hơn bên phe mình gấp mấy chục lần, phải nghĩ cách phái ra một tên gian tế trà trộn vào bên cạnh kẻ địch, nghĩ cách nội ứng ngoại hợp với chúng ta, khiến cho bọn chúng lao đao một phen. Có lý. Lâm Bắc Thần vỗ tay một cái nói, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Mẹ nó, đúng là một thiên tài. Quyết định thế đi, phái người đi làm tên gian tế kia, lèn vào bên cạnh quân địch, nội ứng ngoại hợp với chúng ta. Vương Trung vội vàng lắc đầu nói, thiếu gia à, ta thân gia vàng ngọc, không thể làm gian tế được. Ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Thiếu gia chính là người được chọn thích hợp nhất. Nghe nói Lễ Vũ Kiên Xích luyện trì hoa kia 3000 trai lơ, thích nhất là mỹ nam tử, bên người mở một cái hậu cung to đùng. Với sắc đẹp của thiếu gia này này, nhất định có thể trở thành người đứng đầu hậu cung, là thí sinh thích hợp nhất làm gian tế đấy. Lâm Bắc Thần nghe xong dựng tóc gáy giật cả mình. Ngươi, cái tên Vương Trung chó chết này, vậy mà lại muốn đưa ta đến cái nơi đại bản doanh nguy hiểm trung trung kia, có phải ngươi muốn mưu tiền soán vị hay không? Thiếu gia, oan uổng quá. Vương Trung giải thích vô cùng qua loa một câu. Ta nghe nói Lễ Vũ Kiền Xích luyện chi hoa kia chính là thiên hương quốc sắc chân chính, danh xưng là đệ nhất mỹ nhân xích luyện ma giáo, cực kỳ tinh thông thuật phòng the, sánh với thiếu gia có thể nói là tuyệt đại song kiêu, kỳ phùng địch thủ, tương ngộ đương tài, cũng chỉ có thiếu gia mới có thể trị được nàng ta. À, ra là thế. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo gật đầu rồi nói, chờ đã, tên chó chết ngả ngươi, không phải đang ám chỉ ta hoang dâm vô độ đấy phỏng? Đâu có, đâu có, mặc dù thiếu gia hoang dâm là thật, nhưng ngài có độ mà. Vương Trung vội vàng sửa lời. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đêm xoa xoa mi tâm. Hình như là đang khen mình, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Ngươi thật sự đã sắp xếp xong xuôi hết rồi à? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung đáp, thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi. Tất cả đều được sắp xếp không chê vào đâu được. Thân phận mới của ngài là một quý tộc gặp khổ nạn của Hoàng Triều Y Trĩ, tên là Bất Tri Hạo Đại. Vừa nói hắn vừa lấy ra tư liệu đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, người có thể sắp xếp được hết sao? Vương Trung mỉm cười nói, trùng hợp có được thông tin như thế thôi. Ok, được thôi. Lâm Bắc Thần hơi ngẫm nghĩ rồi đáp ứng. Mặt khác thủ đoạn bảo mệnh trên người rất là nhiều, nếu như gặp phải nguy hiểm còn có thể lôi ra dùng. Vậy thiếu gia chuẩn bị một chút, hai canh giờ sau xuất phát. Vương Trùng nói. Đúng lúc này, tang, ta bảo hoàn tất nâng cấp. Tang, máy ảnh ma thuật hoàn tất nâng cấp. Giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ cứ như tiếng trời vang lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu vui sướng, trời cũng giúp ta rồi. Đuổi Vương Trung ra ngoài, Lâm Bắc Thần lấy ra một chút tiền tài vất vả mới góp nhặt được ra, bắt đầu điên cuồng mua. Tất cả toàn bộ súng ống đều nhất định phải đổi hết một lượt. Sau đó chuẩn bị một vài loại bom gây cháy, đạn chống tăng và bom khói. Rồi tiếp đó, chờ đã, ta đột nhiên nhận ra một vấn đề. Lâm Bắc Thần nằm trên giường vểnh chân bắt chéo sợ căm nói. Từ sau khi WeChat thăng cấp, mặc dù có thể thêm người vào danh sách kết bạn, nhưng hình như chưa từng có yêu cầu kết bạn. Theo như mình biết, thì đám người Thiên Thiến hình như cũng không nhận được yêu cầu. Hình như là chưa thực hiện được sau đó. Hắn vừa mới lướt giao diện mua sắm của Tào Mạo, vừa suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt của Lâm Bắc Thần tập trung vào một thứ trên giao diện mua sắm. Kia là một smartphone kiểu mới nhất, tinh xảo vô cùng. Chia ra màu sắc khác nhau, công năng đầy đủ. Hắn đột nhiên ý thức được một việc. Trước đây trên tàu vào thượng hạng, hình như chưa từng tìm tòi ra được một cái sản phẩm điện thoại nào cả. Bây giờ tự nhiên lại có. Để mình động bộ não thông minh của mình một chút, suy nghĩ thử nguyên nhân trong chuyện này. Tính to, hình như hiểu ra rồi. Lâm Bắc Thần tính toán số lượng một chút, lập tức ấn mua 10 cái smartphone loại mới. Tính cả trình cắm khác mua trước đó thì cùng với chi phí gia tốc giao hàng chuyển phát nhanh, toàn bộ tiêu tiến hết 12.000 hồng hoàng kim. Đau đến mức nhe răng nhếch miệng rồi. Vất vả lắm mới giết được một tên khâm sai góp nhặt chút tiền, cứ thế bay luôn. Khắc kim đúng là gốc rễ của mọi tội lỗi trong nhân sinh phấn đấu mà. Hàng về, hàng về. Lâm Bắc Thần ấn chọn xác nhận nhận hàng. Trên đường xuất hiện một cái lỗ đen nho nhỏ, rơi xuống lộp đột một đống đồ. Lâm Bắc Thần bắt đầu khui hàng. Người khoan hãy nói, nếu với thú khí vận chuyển phát nhanh là mở gói hàng đủ để bù đắp phần lớn cảm giác áy náy đến mức muốn chặt tay, đột nhiên khiến người cảm thấy mua hàng online thiệt đáng giá. 10 cái điện thoại, 5 cái màu hồng, 5 cái màu đen, lớn chừng bàn tay, vẻ ngoài tinh xảo, thoạt nhìn trông như một món đồ điêu khắc tinh thạch nào đó. Cái này rõ ràng là điện thoại tử thần đã được cải tạo, không giống như sản phẩm khoa học kỹ thuật, mà càng giống như vật thể luyện kim của nền văn minh võ đạo hơn. Sách hướng dẫn đi kèm, thông qua các phương thức quét mặt, vân tay, giọng nói là có thể nhận chủ, đánh thức và sử dụng. Điện thoại có các chức năng cơ bản như quay video, chụp hình và tính toán thời gian. Mà phần mềm bên thứ ba tự có ở bên trong điện thoại chỉ có một, WeChat. Mà nó, vừa đặt vừa chờ ta ở đấy à? Suy đoán lúc trước của hắn là đúng. Không có điện thoại, đương nhiên không dùng WeChat được, nhất là sau khi WeChat thăng cấp. Nếu không tại sao trên WeChat của Kiếm Tuyết Vô Danh không thể tìm ra được vậy nữa chứ? Một cái điện thoại này công năng vô cùng đơn giản. Dùng chân khí thôi động là có thể sử dụng, không cần sạc pin. Nhìn càng giống với máy phủ của điện thoại tử thần hơn. Nhưng chắc chắn là có ích. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức bắt đầu sắp xếp. Trong khoảnh khắc đó, ở bên trong vô tình bộ, Tiểu Binh Cam, Sở Ngân, Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền và Thôi Hảo đều phải mang theo một món tinh thể truyền tin viễn trình siêu cấp màu đen. Lâm Bắc Thần đã nói như thế với bọn họ. Còn Lăng Thần, Nạc Hồng Hương, Tiểu Long Nữ, Thiên Thiến và Thiên Thiền thì có một món màu hồng cho mình. Lâm Bắc Thần nắm tay chỉ dạy cho thiếu nữ xinh đẹp cách sử dụng. Còn mấy anh nam thì ra ở một bên tự lĩnh ngộ. Cuối cùng đến quỷ chát thêm bạn bè với nhau. Kỳ diệu thật. Không hổ là sản phẩm luyện kim của thế giới hồng hoang. Vậy mà có thể chụp ảnh được nữa. Còn có thể ghi âm nữa này. Vòng bạn bè này thú vị thật đấy. Ta thích. Sau này ta sẽ thường xuyên đăng bài trên vòng bạn bè. Ít nhất như thế âm của ta có thể biết được tình hình của ta bất kỳ lúc nào rồi. Thiếu gia, tại sao lại mua thiết bị truyền tin này chứ? Số tiền này ngươi mua một cái búa cho ta không phải tốt hơn sao? Hai câu nói cuối cùng lần lượt là của Thiên Thiên và Thiên Thiến. Lâm Bắc Thần lập tức búng một cái lên trán của Thiên Thiến. Rất nhanh, bạn bè quý chat của mọi người đều được thông qua, trở thành bạn bè của nhau. Mấy đứa hải tử cảm thấy hứng thú với hai công dụng chụp ảnh và quý chat nhất. Tốc độ làm quen đồng thời nắm giữ rõ các công dụng khác nhau khiến Lâm Bắc Thần phải nghẹn họng nhìn trần trối. Nghịch đến mức quên cả đất trời. Còn với người Sở Ngân, Thôi Hạo thì rõ ràng càng xem trọng tính thực dụng của loại máy truyền tin luyện kim này hơn. Sau khi nhận chủ, tinh thể lập tức tiến vào trong cơ thể, có thể triệu hoán bất kỳ lúc nào. Dùng suy nghĩ là giọng nói để khởi động. Đúng rồi, quên nói mất. Máy truyền tin luyện kim siêu cấp này rất mắc, một cái khoảng chừng 5.000 hồng hoang kim. Các vị nam đồng bào đều phải tự giác một chút, cố gắng tích lũy tiền bạc, quay về trả đủ cho ta đấy. Còn về phần nữ đồng bào ấy mà, xem như quả tặng đi. Lâm Bắc Thần bổ sung một câu. Chỉ có 5.000 kim thôi sao? Sơn Ngân nói, rất rẻ. Thôi Hạo nói, yên tâm đi, đại thiếu gia, ta sẽ nhanh chóng tích đủ tiền để trả lại ngươi. Chỉ có Tiểu Bính Cảm với ánh mắt cảm thông nhìn đứt qua mấy tên này. Cả người sợ là không biết giá trị thật sự của hồng hoang kim ở thế giới hồng hoang rồi. Đâu có phải như kim tệ ở đông đảo Trần Châu đâu. Đáng thưởng quá. Mới vừa đặt nửa bước chân vào thế giới hồng hoang thôi, mà trên đường đã vác cục nợ nặng nề thế này rồi. Rất nhanh thôi các người sẽ biết cái gì gọi là kiếm tiền như đớp suýt, dùng tiền như nhảy tót. Sắp xếp thỏa đáng xong mọi thứ, mà thấy thời gian đi làm đội gián sắp đến. Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ đến một chuỗi giọng nói nhắc nhở on a on end bắt trước nhất điều điều tiểu đoàn đoàn của trợ lý smartphone tiểu cơ. Tinh! Nhiệm vụ gia tốc ngẫu xúc quật khởi, đội quân kiếm tiền bên trong ứng dụng kit chính thức thông báo. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình rồi chợt vui sướng. Cái này đúng là vương ngủ gà ngủ gật thì có người được gối tới rồi. Vội vàng lên lút mở điện thoại lên, mở màn hình ra. Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, kíp. Tên nhiệm vụ, xây dựng đội quân kiếm tiên. Mục tiêu nhiệm vụ chính, dẫn đầu đội quân kiếm tiên xưng bá tinh vực Liệp Vương. Mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, dẫn đầu 100 nhân viên cốt cán của đội quân kiếm tiên, hoàn thành phương án rèn luyện do phần mềm kíp quy định. Trong quá trình này, phải duy trì ăn uống rèn luyện động tác, làm việc và nghỉ ngơi cân đối một cách nghiêm ngặt. Phần thưởng của nhiệm vụ 1, thành viên đội quân kiếm tiền tham gia giai đoạn rèn luyện thứ nhất tăng lên một đại cảnh giới. Phần thưởng nhiệm vụ 2, tu vi chân khí của túc chủ tăng lên một đại cảnh giới, hóa khí quyết tăng lên trung kỳ tầng thứ 3. Trừng phạt của nhiệm vụ thất bại. Không, chú ý, cấp bậc nhiệm vụ lần này là cấp hiếm, đề nghị túc chủ tích cực hoàn thành. Nếu như mục tiêu ở giai đoạn thứ nhất không thể hoàn thành, nhiệm vụ kế tiếp vĩnh viễn không thể phát động. Chú ý 2, thành viên tham gia nhiệm vụ không bao gồm Vương Trung Châu Thiên Vận. Lâm Bắc Thần xem xong một lượt, kích động vỗ thẳng xuống đùi. Thiếu gia, ta đau. Thiên Thiến ở bên cạnh xoa bắp đùi của mình, ánh mắt mềm mại nũng nịu nói. À, quen tay thôi. Lâm Bắc Thần rút tay về, trong lòng vô cùng vui mừng. Cái này cứ thế mà đến à? Cái gọi là nhiệm vụ xây dựng đội quân kiếm tiền này quả thực đơn giản quá. Chỉ hoàn thành một phương án huấn luyện do phần mềm kíp quy định mà thôi. Cũng không có yêu cầu về lượng. Chẳng phải nhúng cái tay vào là được à? Phần thưởng của nhiệm vụ cũng kinh người đấy. Trong nháy mắt là tăng lên một đại cảnh giới. Chuyện này, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ, sẽ khiến đám võ giả toàn bộ tinh hà phải điên cuồng. Lâm Bắc Thần xem phương án huấn luyện một cách kỹ càng. Trên cơ bản là giống hệt trước đó, như chạy nâng cao đùi, chạy chiết phản, nhảy lo co, vùng thừng, chống đẩy, gập bụng, hít xả đơn, cờ rút, chạy nhanh chạy chậm. Trên cơ bản là không khác gì so với trước đây. Ngoại lệ duy nhất chính là tăng thêm một vài động tác yêu gà yêu cầu rất cao. Đối với đám võ giả mà nói, những động tác này hoàn toàn khỏe re thôi. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm.